Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 319, tôi dựa vào đâu phải tin anh? Góc truyện audio.com. Nhưng mà tôi không thể thiếu Lam Lam. Tôi đã chờ đợi cô ấy nhiều năm. Tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Suốt những năm qua, cảm ơn cậu, đã chăm sóc Lam Lam và các con của cô ấy. Đó là cô gái là lý do duy nhất khiến anh có thể sống sót. Anh không thể quên, và cũng không muốn quên. Ánh mắt của Lạc Cần Hy thâm sâu giận dữ nhìn lấy anh. Đôi môi của Lục Hạo Thành duyên dáng gợi lên một vòng cung tuyệt đẹp. Lạc Cần Hy, tôi chỉ có thể nói với cậu, cho dù là tôi làm gì, thì tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Lam Hân. Cậu chỉ cần nhớ điều đó là được rồi. Tôi dựa vào đâu phải tin anh? Giọng điệu của Lạc Cần Hy tức giận. Lục Hạo Thành tức giận. Lạc Cần Hy, ngoài việc tin tôi, cậu còn lựa chọn nào khác sao? Đồ ăn cũng đã ăn no rồi. Lời nên nói tôi cũng đã nói hết rồi. Tôi đi trước đây, Lục Hạo Thành nói xong liền đứng dậy. Rời đi dưới ánh mắt giận dữ của Lạc Cần Hy. Lạc Cần Hy nhìn bóng lưng của anh. Giận dữ đứng dậy đuổi theo ra ngoài. Lục Hạo Thành, anh đứng lại cho tôi. Lục Hạo Thành giả vờ điếc đưa tay vào túi quần và bước về phía trước. Hừ, Lạc Cần Hy hừ lạnh một tiếng. Khí chất bình tĩnh ngay lập tức thua xa Lục Hạo Thành. Anh ấy bước lớn đuổi theo qua đó. Trên khuôn mặt lộ ra sự khó chịu. Lục Hạo Thành, hôm nay anh phải nói cho rõ ràng. Nếu không anh đừng hòng rời đi. Hôm nay anh ấy hẹn anh ra đây. Chính là muốn giải quyết rõ mọi chuyện. Lục Hạo Thành chau mày nhìn anh ấy. Phát lên hơi thở lạnh lẽo từ trên cơ thể của anh. Ảm đạm mờ nhạt bao quanh Lạc Cần Hy, gương mặt đẹp trai rạng rỡ của anh, đôi môi căng mọng bặm chặt lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lạc Cần Hy. Lạc Cần Hy, những điều tôi nên nói đều nói với cậu xong rồi, không còn gì để nói nữa. Giọng điệu của anh có chút lạnh nhạt, càng không có kiên nhẫn để tiếp tục nói nữa. Lạc Cần Hy chế giễu chề môi, hôm nay anh phải nói cho tôi biết, tại sao anh lại điều tra Lam Lam. Lục Hạo Thành chau mày cười nhạt, Lạc Cần Hy, thiết nghĩ tôi đã nói rõ hết cho cậu rồi, tôi không hề có ác ý với Lam Hân, mỗi từng chữ từng câu cậu đều nghe rõ ràng hết cả rồi. Không có ác ý, vậy tại sao lại phải điều tra cô ấy? E rằng nó không đơn giản là có hứng thú đúng không? Anh ấy sợ thân phận Lam Lam sẽ bị bại lộ, sẽ lần nữa khiến cho cô ấy tổn thương nghiêm trọng. Lục Hạo Thành thấy Lạc Cần Hy dáng vẻ không nhượng bộ. Nên hơi chau mày, Lạc Cần Hy, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới tin tôi? Lạc Cần Hy giận dữ, cho dù anh nói bao nhiêu lần, tôi đều sẽ không tin. Xịn Lục Hạo Thành cười lạnh, vậy cậu nghĩ xem giữa chúng ta có cần thiết phải bàn tiếp nữa không? Lý do, Lạc Cần Hy cứng đầu, anh ấy sợ, sợ Lam Lam tổn thương. Lục Hạo Thành nhẫn nhịn, giọng điệu dịu dàng, Lạc Cần Hy, 5 NT thế 8 Jun M cậu nghĩ rằng yêu một người cân lý do sao? Trái tim của Lạc Cần Hy lập tức như bị mũi tên đâm vào. Vừa nãy anh nói gì vậy? Cậu nghĩ yêu một người cân lý do sao? Anh ấy bị sốc, anh đối với Lam Lam, Lạc Cần Hy không muốn nghĩ thêm gì nữa. Lục Hạo Thành, anh, Lục Hạo Thành nhìn vào thần sắc đau đớn của Lạc Cần Hy. Có những lời không nhịn nhẫn được mà nói ra, anh đi ngang qua Lạc Cần Hy muốn rời đi, thì vừa hay nhìn thấy Lam Hân và Thẩm Giai Kỳ đi về phía anh. Lạc Cần Hy đang quay lưng với Lam Hân, lông mày anh ấy hơi chếch lên, giữa hai hàng lông mày trao lại, lạnh lùng nhìn Lục Hạo Thành, Lục Hạo Thành ỉ Lam Lam. Hai từ Lam Lam phát ra từ trong miệng của Lục Hạo Thành. Khiến Lạc Cần Hy đang định nói gì đó liền im bặt. Anh ấy cũng nhanh chóng quay người lại. Thật sự nhìn thấy Lam Hân và Thẩm Giai Kỳ. Lam Hân nhìn hai người họ một cách kỳ lạ. Sao hai người họ lại ở cùng nhau vậy? Lục Tổng, Cần Hy, thật trùng hợp. Lam Hân mỉm cười chào hỏi. Sau khi Lam Hân và Thẩm Giai Kỳ dọn dẹp vệ sinh tiệm xong. Quá muộn rồi nên không trở về nấu ăn nữa, nên muốn đến đây ăn. Thẩm Giai Kỳ cũng mỉm cười và gật đầu chào hai người họ. Lạc Cần Hy thay đổi thần sắc lạnh lùng của mình, hỏi, Lam Lam, Giai Kỳ, hai người vẫn chưa ăn tối à? Đúng vậy. Cần Hy, tụi em vẫn chưa ăn. Hai người đã ăn chưa? Nếu như chưa ăn thì chúng ta ăn cùng nhau đi. Lam Hân nhìn hai người họ. Chua, chưa, Lục Hạo Thành và Lạc Cần Hy đồng thanh nói. Cả hai lại nhanh chóng liếc nhìn nhau. Đôi mắt của họ đang bốc cháy với một ngọn lửa dày. Lạc Cần Hy giận Lục Hạo Thành không biết tốt xấu. Lúc này mà còn nói như vậy. Lục Hạo Thành giận Lạc Cần Hy giả tạo. Nhưng suy nghĩ lại, bản thân cũng chẳng phải tốt lành gì. Vậy cùng nhau ăn đi. Lam Hân cười đi về phía Lạc Cần Hy. Lạc Cần Hy mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Lục Hạo Thành nhìn, im lặng, nhưng tận đáy lòng là một đám lửa. Lạc Cần Hy lại khiêu khích như vậy. Lạc Cần Hy hỏi, Lam Lam, tại sao chỉ có hai người? Tiểu Tuấn và Kỳ Kỳ đâu? Đi đến thư viện rồi. Nói là ăn bên ngoài. Ăn xong thấy đã 8 giờ nên trở về rồi. Hai anh em nó, đúng là nghiện sách. Lam Hân mỉm cười với khuôn mặt thoải mái. Ba đứa trẻ này của cô, luôn chăm chỉ, như vậy sau khi lên tiểu học, có thể tự làm bài tập về nhà rồi. Tự ngồi xe đi sao? Lam Hân gật đầu mỉm cười. Ra ngoài từ lúc sáng, em bảo bọn nó ở nhà xem tivi mà không chịu. Ha ha, hai đứa nhóc này, đúng là hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta không cần phải lo lắng. Lạc Cần Hy nhắc đến hai đứa bé, tâm trạng ngay lập tức ổn lên rất nhiều. Khuôn mặt Lục Hạo Thành chán nản đi sau hai người họ. Có Lạc Cần Hy ở đây, anh cảm thấy mình ở trước mặt Lam Hân, chẳng khác gì không khí cả. Thẩm Giai Kỳ cũng lặng lẽ đi theo phía sau, mà cô ước Lâm đến đây để tham gia hội nghị. Sau khi chào hỏi khách hàng, vừa quay lưng liền nhìn thấy Thẩm Giai Kỳ lặng lẽ đi phía sau Lục Hạo Thành. Giai Kỳ, anh ta đau đớn kêu lên một tiếng. Lâm Mộng Nghi phía sau anh ta vừa bước ra ngoài, nhưng bà ta không hề thấy Thẩm Giai Kỳ. Bà nhìn lưng con trai mình và hét lên, Ước Lâm, còn đứng đó làm gì? Về nhà thôi. Cô Ước Lâm không điếc, trên khuôn mặt, đôi mắt đau đớn nhìn theo Thẩm Giai Kỳ, thấy Lam Hân bưng cho Thẩm Giai Kỳ một cốc nước trắng. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân phía đằng sau, anh ta nhanh chóng quay người lại nhìn, anh ta không nhìn lấy mẹ mình, quay lại và đi đến phía trước. Lâm Mộng Nghỉ nhìn, nhếch mày và đi theo anh ta. Bà cảnh báo, Ước Lâm, bây giờ con phải trấn tĩnh lại, không thể nữ nhi tình trường. Lần này chúng ta mua chỗ này, dành gần như tất cả tiền tiết kiệm của gia đình chúng ta. Con nên biết tính quan trọng của việc này đúng không? Vâng, cô Ước Lâm thở ơ ừ một tiếng, rồi không đi theo nữa. Lâm Mộng Nghi nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô Ước Lâm, con lấy lại tinh thần cho ta. Báo cáo của Dịch Thiên Kỳ, con cũng thấy rồi đấy. Đi điều tra xem con gái của ông ta là ai. Nếu như có được đầu tư của Dịch Thiên Kỳ, thì tiền vốn lưu động của chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Cô Ước Lâm nghe xong, khuôn mặt tức giận, mẹ, mẹ lại muốn làm gì? Đừng nói là mẹ muốn con và con gái ông ta liên hôn đó chứ. Hết chương.